Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3115, không quan trọng quyết định. Thượng quan Thốn ngôn từ càng phát ra sắc bén, cùng Mạc Vấn Thần tranh phong tương đối. Mạc Vấn Thần trên thân cái kia một luồng lăng tiêu đồng dạng kiếm ý khuếch tán ra đến. Song quyền nắm chặt, tức giận nhìn xem Thượng quan Thốn. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Thượng quan Thốn, thần sắc kinh hãi. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ Nam Châu Tổ Miếu biết hơn 20 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao? Nhìn Thượng quan Thốn có vẻ như đối với Mạc Vấn Thần hành động hết sức rõ ràng. A, Thượng quan Thốn nhìn xem thẹn quá thành giận Mạc Vấn Thần, khẽ cười nói, làm sao, muốn động thủ, đến thử xem, không phải ta nói mạnh miệng, chỉ cần ta tại Nam Châu. Phía trên man cổ đại lục này liền không ai có thể giết được ta. Tại ta đến độc thần gia tộc trước đó, ta liền đi qua vạn cổ bia tính qua. Ta lần này đến, không có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Vấn Thần đằng đằng sát khí trừng mắt Thượng quan Thốn. Nếu không phải là giờ khắc này ở Nam Châu, đoán chừng Mạc Vấn Thần một kiếm liền muốn giết Thượng quan Thốn. Ngọc Nho nhẹ nhàng nói ra, thập thất hoàng tử. Nam Châu Tổ Miếu danh xưng Nam Châu võ đạo chi mở đầu. Liền xem như ta độc thần gia tộc, cũng không dám chậm chạp chiêu đãi. Cho nên, nếu là thập thất hoàng tử không muốn cùng toàn bộ Nam Châu võ giả là địch lời nói, ta xin khuyên thập thất hoàng tử bây giờ hay là không nên tức giận tốt. Thập thất hoàng tử mỉm cười, vỗ vỗ Mạc Vấn Thần bả vai. Mạc Vấn Thần tùy theo ngồi xuống. Thập thất hoàng tử nhìn về phía Thượng quan Thốn, vừa cười vừa nói, Thượng quan huynh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta rất ưa thích, tại Trung ương Thánh quốc ở lâu rồi, thật sự là rất ít có thể nhìn thấy Thượng quan huynh bực này kỳ nhân. Thượng quan Thốn khẽ cười, nói, cái gì kỳ nhân, ta cũng không xem như kỳ nhân, bất quá lại là gặp qua hai cái kỳ nhân, đích thực là thiên hạ khó gặp quái vật. Thập thất hoàng tử cười, đứng lên nhìn về phía toàn trường võ giả, ôm quyền cười nói, tại hạ cảm tạ chư vị Nam Châu đại địa võ giả không xa vạn dặm qua đây tham gia tại hạ yến hội. Đã như vậy, tại hạ cũng không nguyện ý nhiều lời nhiều lời. Gần đây phụ hoàng ta bế quan tu luyện, mệnh ta chỉnh hợp Nam Châu võ giả, để tránh có một ít hạng giả áo túi cơm, gây sóng gió, chư vị có bằng lòng hay không đi theo tại ta. Thủ hộ Nam Châu an bình. Thập thất hoàng tử cười hỏi. Từ Lập khẽ cười nói, bắt đầu rồi. Lâm Bạch cười, giữ im lặng. Mặc dù thập thất hoàng tử mà nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng là có thể nghe ra rất nhiều huyền bí. Ngắn ngủi dăm ba câu, liền đem hắn đi vào Nam Châu ý đồ đến nói rõ. Thập thất hoàng tử mấy câu nói đó bên trong, có mấy cái vô cùng trọng yếu điểm. Cái thứ nhất điểm, phụ hoàng bế quan tu luyện, ý tứ của những lời này chính là nói Trung ương Thánh quốc lão đế đã bắt đầu bế quan, không rảnh hỏi đến chính sự, như vậy lúc này nhất định phải có một vị hoàng tử đi ra cầm quyền rồi. Câu nói này nói bóng gió, nói đúng là, lão đế thọ nguyên sắp tới, không thể không bế quan đột phá, nếu là bế quan đột phá, thì thôi, nếu là bế quan không thể đột phá. Cái kia lão đế liền chỉ có một con đường chết rồi. Liền xem như đột phá, đoán chừng vị này lão đế cũng không biết lưu tại man cổ đại lục rồi. Cho nên, bất kể như thế nào, bây giờ đều cần một vị hoàng tử đứng ra chủ trì đại cục. Điểm thứ hai, phụ hoàng mệnh ta chỉnh hợp Nam Châu võ giả. Câu nói này liền rất đơn giản. Lấy Trung ương Thánh quốc danh nghĩa nhường Nam Châu võ giả đối thập thất hoàng tử thuận theo. Cứ như vậy, coi như ngày sau Nam Châu võ giả bất hạnh bị thua, bọn hắn cũng có thể nói là thụ Trung ương Thánh quốc thập thất hoàng tử điều khiển. Điểm thứ ba, để tránh có người gây sóng gió. Câu nói này nói bóng gió chính là lại nói Thái tử Điện Hạ rồi. Thập thất hoàng tử tự nhiên không muốn nhìn thấy Thái tử Điện Hạ khống chế Nam Châu thế cục. Cái thứ tư điểm, đi theo tại ta, thủ hộ Nam Châu an bình. Cái này hiển nhiên chính là đang cảnh cáo Nam Châu võ giả. Kẻ thuận ta sống, nếu không thuận người, chết. Cái này ngắn ngủi mấy câu bên trong, cất giấu ngàn vạn sát cơ. Đương nhiên, nơi đây tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả đều là tu luyện nhiều năm lão quái vật. Bọn hắn tự nhiên có thể nghe được thập thất hoàng tử. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không biết những này Nam Châu vấn đỉnh cảnh cường giả sẽ lựa chọn như thế nào? Từ Lập nói ra, yên tâm đi, những võ giả vấn đỉnh cảnh này, mặc dù tu vi không thấp, nhưng là dù sao sợ chết. Bọn hắn đến chỗ này vẻn vẹn phải muốn mượn độc thần gia tộc thế lực đậu vào thuyền của thập thất. Hoàng tử, nếu là độc thần gia tộc không mở miệng, những võ giả vấn đỉnh cảnh này cũng không dám đem tính mạng của mình cùng tương lai toàn bộ đặt ở trên thân của thập thất hoàng tử. Dù sao nếu như thập thất hoàng tử thất bại rồi, vậy bọn họ đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Quả nhiên, chính như Từ Lập nói tới, sau khi nghe thấy lời nói của thập thất hoàng tử, tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả đều nhao nhao trầm mặc xuống. Chỉ có mấy người, ngay tại chỗ liền đối với thập thất hoàng tử hiệu chung. Có thể nơi đây cơ hồ có hơn phân nửa bộ phận võ giả đều giữ vững trầm mặc. Lúc này, kiếm các bộ lạc Tô Vĩnh Phi ôm quyền nói ra. Thập thất hoàng tử trìu mến thiên hạ võ giả. Chúng ta rất cảm thấy vui mừng. Nhưng Nam Châu có độc thần gia tộc cùng Nam Châu tổ miếu. Tin tưởng thủ hộ một phương không là vấn đề. Không biết độc thần gia tộc đối với thập thất hoàng tử là quan điểm như thế nào? Tô Vĩnh Phi trực tiếp mở miệng, ép hỏi độc thần gia tộc thái độ. Địa hoàng bộ lạc Ngôn Long mỉm cười, nhìn về phía độc thần gia tộc Ngọc Nho. Ngọc Nho cười khổ một tiếng, bưng chén rượu lên, cười nhìn lấy thập thất hoàng tử. Thấp giọng nói ra, ta đích xác là không nghĩ tới sẽ tiến triển nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, thập thất hoàng tử nói ra, Ngọc Nho tiền bối. Bây giờ tất cả võ giả đều đang đợi ngươi độc thần gia tộc thái độ. Như vậy hôm nay, ngươi độc thần gia tộc cũng nên cho ta một cái thái độ đi. Toàn trường võ giả, nhao nhao nhìn về phía độc thần gia tộc Ngọc Nho gia chủ. Lâm Bạch hôm nay mặc dù là đến tìm cửu trưởng lão, nhưng bây giờ dù sao cũng là một cái quần chúng. Sắc mặt nhẹ nhõm nhìn xem Ngọc Nho. Nhưng giờ phút này, Lâm Bạch lại là có thể rõ ràng cảm giác được tại bên cạnh hắn có một người thần sắc rất căng thẳng. Đó chính là Từ Lập. Lâm Bạch nhìn về phía Từ Lập, nhìn thấy hắn con mắt chăm chú mà nhìn xem Ngọc Nho, thậm chí liền hai mắt không dám nháy một cái, toàn thân kéo căng, mười phần khẩn trương. Lâm Bạch đặc biệt cổ quái nhìn xem Từ Lập, có chút không hiểu rõ vì sao Từ Lập sẽ khẩn trương như thế. Hắn có vẻ như khẩn trương không phải độc thần gia tộc sẽ không đáp ứng thập thất hoàng tử. Hắn giống như khẩn trương là độc thần gia tộc đáp ứng thập thất hoàng tử. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trong lòng bốc lên một cái nghi vấn. Nhìn lướt qua Từ Lập, cũng không có hỏi thăm. Tại toàn trường võ giả nhìn chăm chú phía dưới, Ngọc Nho sắc mặt gian nan. Hắn nhìn về phía Thượng Quan Thốn, hỏi, Nam Châu tổ miều ý tứ đâu? Thượng Quan Thốn thả ra trong tay đùi gà cùng bầu rượu. Nghiêm nghị nhìn xem Ngọc Nho nói ra. Không quan trọng, Ngọc Nho sững sờ. Hỏi, cái gì gọi là không quan trọng? Thượng Quan Thốn khẽ cười nói. Ý của ta rất đơn giản. Vô luận hôm nay độc thần gia tộc làm ra bất kỳ cử động nào quyết sách, cũng không đáng kể. Hôm nay độc thần gia tộc quyết sách, đối với độc thần gia tộc không quan trọng. Đối với Nam Châu võ giả càng thêm không quan trọng. Đối với Nam Châu tổ miếu cũng không quan hệ nặng nhẹ. Cho nên xin mời Ngọc Nho tiền bối nói thẳng ra các ngươi độc thần gia tộc làm ra quyết định là được. Bởi vì cũng không sao cả. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói. Ngọc Nho hỏi, vì sao? Thượng Quan Thốn khẽ cười nói, Nam Châu đại kiếp sắp tới. Bây giờ tại Nam Châu phía trên võ giả đều không thể tránh né. Nam Châu có thể hay không vượt qua một kiếp này còn rất khó nói. Cho nên hôm nay làm ra quyết sách cũng không đáng kể. Thượng Quan Thốn cười nói. Hết chương.